Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5103, thu hoạch tương đối khá. Bốn thanh phi kiếm hóa thành thần thú hư ảnh, gào thét gầm rú lấy thiên địa, lôi cuốn lấy không thể địch nổi lực lượng, sống sờ sờ đem xông lên một đám khôi lỗi chém giết tại trong kiếm quang. Lấy Lâm Bạch cùng Đường Vi làm trung tâm, bốn đầu kiếm mang chỗ qua trên đại địa, lưu lại bốn đầu bề sâu chừng trăm thước rãnh sâu, cùng vô số khôi lỗi hài cốt, trong đó bao quát 16 con tiên ngọc khôi lỗi, cũng bị Lâm Bạch một kiếm này trực tiếp chém chết. Vừa rồi Lâm Bạch thi triển ra kiếm trận uy lực, chính là toàn lực thôi động thiên ý tứ tượng kiếm trận uy năng. Bằng vào một chiêu này, Lâm Bạch đủ để cùng Thái Ất Đạo quả cảnh giới cường giả khiêu chiến. Cho nên mới có thể một kiếm chu diệt 16 con tiên ngọc khôi lỗi. Một mảng lớn khôi lỗi chết tại Lâm Bạch dưới kiếm. Nơi xa vẫn còn có đại lượng khôi lỗi chen chúc mà tới. Đường Vi sư tỷ, nơi đây không thể ở lâu. Những khôi lỗi này có vẻ như căn bản giết không hết. Lâm Bạch đưa tay vẫy một cái. Đem nơi xa 16 khỏa tiên ngọc thu lại. 16 khỏa tiên ngọc. Lâm Bạch tiện tay cho Đường Vi 8 khỏa. Lâm Bạch sư đệ đây là ý gì? Cái này 16 khỏa tiên ngọc là ngươi chém giết khôi lỗi có được. Không cần cùng ta chia sẻ. Đường Vi vội vàng từ chối nhã nhặn. Vừa rồi Lâm Bạch chu sát 16 con khôi lỗi. Nàng căn bản không có ra cái gì khí lực. Bây giờ lại muốn cùng Lâm Bạch chia sẻ chiến lợi phẩm. Nàng đáy lòng có chút băn khoăn. Đường Vi sư tỷ, chúng ta dù sao cũng là đồng bạn. Lấy được bảo vật tự nhiên hẳn là chia đều. Lâm Bạch cười cười, đem 8 khỏa tiên ngọc nhét vào Đường Vi trong tay. Nhìn qua trong tay tiên ngọc, Đường Vi ánh mắt sững sờ xuất thần. Tiên ngọc có giá trị không nhỏ. Tại Thiên Thủy Tông đều giá trị 50.000 điểm cống hiến một viên. Cái này 8 khỏa tiên ngọc, liền tương đương với 400.000 điểm cống hiến. 400.000 điểm cống hiến. Quản chi là đối với Đường Vi loại thiên tài này, cũng là một bút không nhỏ tài phú. Như vậy liền đa tạ, Đường Vi cảm kích nói ra. Trong nội tâm nàng từ từ dâng lên một cỗ ấm áp. Nếu là đổi lại người khác, tuyệt đối sẽ không đem tiên ngọc phân cho Đường Vi. Rời đi trước nơi đây đang nói đi. Nơi đây đã không có tiên ngọc khôi lỗi. Toàn bộ đều là đạo quả khôi lỗi. Cùng bọn hắn dây dưa tiếp. Cũng không có chút nào có ích. Nói đi, Lâm Bạch cùng Đường Vi bay lên trời. Cấp tốc xông ra mảnh này bị khôi lỗi đại quân vây quanh trong khu vực. Quảng cáo, lấy Lâm Bạch cùng Đường Vi tu vi. Nếu là bọn họ cùng bọn khôi lỗi này đại quân chém giết. Đánh tới cuối cùng, có lẽ sẽ bởi vì Lâm Bạch cùng Đường Vi linh lực khô kiệt mà chết. Nhưng nếu là bọn hắn muốn đi. Những khôi lỗi này đại quân cũng ngăn không được Lâm Bạch cùng Đường Vi. Rất nhanh, Lâm Bạch cùng Đường Vi thi triển thủ đoạn, cấp tốc giết ra khỏi trùng vây, tiếp tục hướng về hải thú đảo chỗ sâu mà đi, vượt qua vùng núi này. Đi vào phía trước, Lâm Bạch cúi đầu xem xét trên mặt đất đại lượng khôi lỗi phun trào. Lít nha lít nhít bộ dáng, giống như là vô số con kiến trên mặt đất nhúc nhích. Mà lại Lâm Bạch tại bọn khôi lỗi này bên trong, lại phát hiện mới tiên ngọc khôi lỗi. Lâm Bạch sư đệ, phía dưới khôi lỗi có vẻ như không thuộc về phía trước mảnh kia sơn nhạc. Đường Vi nhìn lướt qua, kinh ngạc nói ra, bên trong tựa hồ có mấy cái tiên ngọc khôi lỗi. Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, nhìn phía dưới khôi lỗi, ánh mắt sững sờ xuất thần, lạnh giọng nói ra, xem ra bị ta bất hạnh nói trúng. Nơi đây thật là có người tại bài binh bố trận. Bỗng nhiên, Lâm Bạch vận chuyển tu la pháp nhãn. Hướng phía hải thú đảo phía trước dãy núi nhìn lại. Nhìn thấy phía trước một mảnh sơn nhạc chập trùng liên miên bất tuyệt. Một mực kéo dài đến chân trời. Mỗi một ngọn núi cao. Đều như là một tòa quân doanh. Trong đó cất giấu đếm không hết phổ thông khôi lỗi cùng đạo quả khôi lỗi. Mà tiên ngọc khôi lỗi. Thì tương đương với là những này trong quân danh tướng quân thủ lĩnh. Vừa rồi Lâm Bạch cùng Đường Vi chém giết cái kia 16 con tiên ngọc khôi lỗi. Chính là ngọn núi thứ nhất nhạc bên trong khôi lỗi thủ lĩnh. Dưới mắt, Lâm Bạch cùng Đường Vi vượt qua ngọn núi kia, đi vào phía trước sơn nhạc, nơi đây lại xuất hiện đại lượng khôi lỗi. Hải thú đảo bên trên, đến tột cùng là ai đang thao túng thiên cơ? Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, nhìn xem hải thú đảo liên tiếp dãy núi. Ánh mắt dần dần âm trầm xuống. Đường Vi sư tỷ, chúng ta chỉ giết tiên ngọc khôi lỗi là được. Một khi tiên ngọc đắc thủ, liền lập tức rời đi. Không cần cùng bọn hắn làm nhiều dây dưa. Được, Lâm Bạch cùng Đường Vi thương nghị kế sách hay. Chợt từ trên không trung đáp xuống. Hướng về phía dưới tiên ngọc khôi lỗi đánh tới. Có mục tiêu, Lâm Bạch cùng Đường Vi hai người liền sẽ không hướng trước đó như vậy chân tay luống cuống. Từ trên cao giết dưới, Lâm Bạch thôi động phi kiếm, chém về phía bốn cái tiên ngọc khôi lỗi. Đường Vi thôi động vòng vàng, cũng thẳng hướng khôi lỗi mà đi. Một phen ác chiến đằng sau, Lâm Bạch cùng Đường Vi lại lần nữa bay lên trời, xông ra nơi đây sơn nhạc. Trải qua trận này, Lâm Bạch cùng Đường Vi mỗi người đều thu hoạch 5 viên tiên ngọc khôi lỗi. Tiếp tục hướng phía hải thú đảo nội địa mà đi. Hai người liên thủ, một đường sát phạt, rảo sát tiên ngọc khôi lỗi kinh nghiệm càng phát ra phong phú. Thủ đoạn cũng biến thành thành thạo. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, Lâm Bạch cùng Đường Vi liền tới gần hải thú đảo chỗ sâu nội địa bên trong. Mà hai người thu hoạch, đồng dạng không ít. Đường Vi tổng cộng đạt được 52 khỏa tiên ngọc. Lâm Bạch đạt được 53 khỏa tiên ngọc. Hai người lấy được tiên ngọc đều là chia đều, cho nên số lượng đại khái giống nhau. Lâm Bạch sở dĩ so Đường Vi nhiều một viên tiên ngọc, là bởi vì tại không có đi vào hải thú đảo trước đó, Lâm Bạch liền một thân một mình giết qua một cái tiên ngọc khôi lỗi, đạt được một viên tiên ngọc. Hải thú đảo bên trong, tòa nào đó trên đỉnh núi, một đoàn bóng đen ngắm nhìn bầu trời xa xăm, phảng phất một chút có thể lướt qua thiên sơn vạn thủy. Trông thấy Lâm Bạch cùng Đường Vi ở chân trời tòa sơn nhạc kia bên trong, diệt sát tiên ngọc khôi lỗi, lại không nghĩ tới hai người này bất phàm như thế. Ta xuất động mấy vạn khôi lỗi đại quân, lại đều không thể ngăn cản đường đi của bọn họ. Bóng đen sợ hãi than một tiếng, tùy theo, hắn lại cười lạnh. Hừ hừ, các ngươi càng mạnh càng tốt. Các ngươi càng mạnh, ta luyện chế ra tới khôi lỗi mới có thể càng mạnh. Quảng cáo, tiểu tử kia tựa hồ gọi Lâm Bạch. Người này đến là cơ duyên đến. Ma giới đông vực võ giả tìm kiếm nhiều năm như vậy thanh liên kiếm tiên kiếm đạo truyền thừa, đều không thu được gì. Thế mà bị hắn đạt được. Còn tu luyện phi kiếm ma tông ngự kiếm thuật, đã có thể đạt tới khống chế 4 thanh phi kiếm trình độ. Xem ra người này lực lượng thần hồn, quả nhiên mạnh mẽ phi phàm a. Người này chính là ta cực tốt thể xác. Bóng đen lạnh lùng cười. Ngay sau đó, hắn bắt đầu suy nghĩ đối sách. Trước đó hắn an bài qua rất nhiều khôi lỗi đại quân, tiến đến vây quét Lâm Bạch cùng Đường Vi. Thế nhưng là hắn lại phát hiện, Lâm Bạch ỷ có 4 thanh phi kiếm cùng thanh liên kiếm pháp nơi tay, quản chi mấy vạn khôi lỗi đại quân vây giết, hắn cũng có thể dễ như trở bàn tay giết ra khỏi trùng vây. Nói cho cùng, khôi lỗi dù sao cũng là khôi lỗi, bọn hắn sẽ chỉ dựa theo chỉ lệnh làm việc, không có võ giả linh hoạt như vậy hay thay đổi, rất dễ dàng liền có thể tìm tới trên người bọn họ sơ hở. Huống hồ bóng đen mặc dù lai lịch bí ẩn, nhưng hắn cũng vô pháp một hơi điều khiển mấy vạn khôi lỗi đại quân, làm đến chu đáo tình trạng, cho nên Lâm Bạch mới có thể giết ra khỏi trùng vây. Sau một khắc, bóng đen xuất hiện tại trong một chỗ sơn động. Hắn nhìn chằm chằm treo trên vách tường máu me đầm đìa Ngô sư huynh, nói ra, giúp ta làm một chuyện. Làm xong, thả ngươi vợ con rời đi. Chuyện này là thật? Ngô sư huynh mừng rỡ mà hỏi. Bản tọa nghĩ đến nhất ngôn cửu đình. Bóng đen kiên định hồi đáp. Tốt, ngươi nói, muốn ta làm giúp ngươi sự tình gì? Ngô sư huynh hỏi. Lâm Bạch đã tiến vào hải thú đảo lên. Ngươi đem đưa đến ta vị trí chỉ định, liền coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Bóng đen vừa cười vừa nói. 11111122222233344445555556666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.